Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, mặt em bé. Bạch, đạo hắc ảnh kia như nước chảy sau khi vỡ vụn, nhanh chóng dung hợp thành một bộ sinh linh hình người, toàn thân đen như mực, như là u minh trong thâm uyên đi ra ma quỷ, ánh mắt lạnh lẽo, âm khí âm u. Bóng đen nhanh chóng đánh ra một quyền, như là màu đen mặt trời tỏa ra, ánh sáng sáng chói, khí tức khủng bố, hư không rung động, thần lực cuồng bạo vọt tới. Tề Họa Thủy mày ngài nhíu chặt, bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực điểm, lưu lại một vàng sắc tàn ảnh, nhấc chân liền đạp hướng cái kia màu đen nắm đấm. Cái này giữa không trung lập tức vang lên một tiếng sấm nổ, năng lượng như sóng lớn vỗ bờ sôi trào, trong hư không kịch liệt xung kích. Cái này, tia sáng tiêu tán về sau, Tề Họa Thủy nhìn thoáng qua, kinh hãi vô cùng, đạo hắc ảnh kia tựa hồ là bất tử, công kích đối với nó vô hiệu, phảng phất quỷ vụ, sau khi vỡ vụn vừa trọng tổ. Giết! Tề Họa Thủy khó thở, sắc mặt ửng đỏ, đầu đầy tóc đen lăng không bay múa, khí chất đại biến, ánh mắt sắc bén khiếp người, toàn thân huyết khí mãnh liệt, hóa oán khí làm công kích lực, nàng sợi tóc hất lên, ba búi tóc đen như thác nước, nhiễu loạn thời gian thay đổi, ánh sáng sáng chói, đạo hắc ảnh kia lần nữa vỡ vụn, hoa, nàng tay trắng dương lên, một cái tiểu thế giới nổi lên, dẫn động tâm thần của người ta cùng nhục thân, đem bóng đen bao vào, trực tiếp bắt đầu dung luyện. Đột nhiên, ở Tề Họa Thủy phía sau gốc kia linh thực bên trên linh quả chuyển qua đầu đến. Linh quả mặt sau vậy mà là một khuôn mặt người. Ngũ quan xông ra, nhìn xem nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, cái này một mảng lớn linh thực bên trên linh quả cũng nhao nhao chuyển qua đầu đến. Mặt mũi vặn vẹo, quỷ dị mỉm cười, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Không, vô lượng mẹ hắn cái. Cẩn thận. Lửa đến, thân mã dọa đến dùng mình, một đám bất diệt kiếm hỏa từ đạo cung chỗ sâu bay ra, đón gió lớn đến ba trượng lớn, nhào về phía toàn bộ rừng quả, xoạt, vô số linh quả đột nhiên từ trên cây bay tán loạn xuống tới, lá cây bay tán loạn, đột nhiên như có vô số lệ quỷ ở kêu rên, búp bê lớn lột ra lại cắt thịt, giữ chặt tuyến, móc ra hình. Nhị oa bé con rút gân lại cạo xương, chấm ngoặc kép, thanh âm kia giống như gần ở bên tai, lại xa cuối chân trời, khiếp người khí tức như cùng đi từ u minh địa ngục. Tề Họa Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, tâm bình bình trực nhảy, toàn thân khẩn trương tựa như kéo căng cung dây cung, xoay người lại, nàng trực tiếp giơ trường kiếm lên, ánh kiếm như mưa, mưa như chút nước mà xuống. Đem đập vào mặt linh quả chém liểng xiểng, những cái kia bị đánh rơi linh quả, sau khi rơi xuống đất nháy mắt hư thối, tản mát ra buồn nôn mùi thối, khiến người buồn nôn, nhường người không tưởng tượng được chính là, một cái linh quả né qua vô số liệt hỏa cùng ánh kiếm, lăn xuống đến Tề Họa Thủy dưới chân, mở ra đẫm máu miệng nhỏ liền cắn, Tề Họa Thủy chỉ cảm thấy dưới chân tê dần. Toàn bộ chân liền mất đi cảm giác, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, nàng vội vàng vung kiếm muốn đem cái kia linh quả chém xuống. Nhưng mà đại não cũng bị tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cứu, ta, Tề Họa Thủy miệng sùi bọt mép, dãy giụa lấy muốn đứng lên, lại vô luận như thế nào cũng không lấy sức nổi, chỉ cảm thấy toàn thân hình như có vô số con kiến ở cắn xé. Khó chịu đến cực điểm. Đột nhiên, trên trán của nàng gạt ra một trương vặn vẹo mặt em bé. Dáng tươi cười vô cùng quỷ dị, mở ra miệng nhỏ tham lam hô hấp lấy không khí. Nói, ta tự do, người chính là ta vẫn là của ta. Ha ha ha, Tề Họa Thủy cảm giác được như tê liệt đau đớn. Linh hồn tựa hồ muốn bị thôn phệ. Há miệng kêu to, lại gọi không ra đến. Đôi mắt thần thái dần dần dập tắt. Vô lượng mẹ nó thọ mã, nha hoàn chống đỡ a. Thân mã quát to một tiếng, toàn thân bắn ra sáng chói ánh sáng, bất diệt kiếm hỏa lớn đến cao 10 trượng, hóa thành một cái vòng tròn vây quanh thân mã cùng tề họa thủy. Lửa cháy mạnh vọt lên tận trời. Ầm, vô số yêu quả như thiêu thân lao đầu vào lửa, vọt tới bất diệt kiếm hỏa, chói lọi mưa ánh sáng bay múa. Trên bầu trời khắp nơi đều là ánh sáng. Lít nha lít nhít, thân mã ngẩng đầu nhìn về phía tề họa thủy. Chỉ cảm thấy nàng trong mắt thần thái đang dần dần làm lạnh. Trong lòng không khỏi siết chặt. Quan tài đến, hắc quan rủ xuống ngàn đạo điềm lành. Bao phủ tề họa thủy trên dưới quanh người. Thân thể của ta, đều là ta. Chấm ngoặc kép, tề họa thủy trên trán mặt em bé còn tại kêu to. Lạnh lẽo âm trầm, nhiếp nhân tâm phách, hừ, người của bản tọa ngươi cũng dám khi dễ, muốn chết. Thân mã thần sắc trang nghiêm, nhân uân chi khí từ trong cơ thể từ từ bay lên, ánh sáng sáng chói, phía sau ẩn ẩn có một đạo quang luân hiển hiện, tâm nguyên rõ ràng triệt, vừa chiếu vạn phá, cũng không biết có vật vậy, khí chiến kiên cường, vạn cảm một hơi, cũng không biết có pháp vậy. Vật vật không có gì, trở về sau lúc đầu hình dạng, chấm ngoặc kép, cong, trong hư không độ tà kinh văn tự chữ sáng chói, giống như là ngọc thạch điêu khắc đồng dạng, có hình có chất, bá, một cái hướng tề họa thủy trên trán mặt em bé bay đi. Bình, chặt chẽ vững vàng, khắc ở nó phía trên, phát ra, xì xì tiếng vang, bốc lên từng trận âm hàn hắc vụ, mặt em bé trong chốc lát vạn phần hoảng sợ. Run rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dãy giụa lấy chống lại những chữ kia phù. Tề họa thủy rên khẽ một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một đoàn sáng chói thần diễm, đồng loạt phát lực, cuối cùng đem cái kia quỷ dị bé con ép ra ngoài. Bạch, tấm kia mặt em bé hóa thành một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên bay lên trời, như là một tia chớp màu đen vọt ra ngoài, muốn chạy. Hỏi qua ra ra sao? Độ thiên quan hút, loảng xoảng một tiếng. Nắp quan tài nứt ra một cái lỗ. Một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên lúc bao phủ đạo hắc ảnh kia. Bỗng nhiên một cái lôi kéo qua tới. À, các ngươi đều phải chết. Bóng đen kia điên cuồng chớ chú nói. Ha, thân mã cười lạnh, thu hồi hắc quan, nhìn về phía tề họa thủy. Chỉ gặp trong con ngươi của nàng dần dần khôi phục thần thái. Thế nhưng trên thân vẫn có từng tia hắc khí quấn quanh. Cho ngươi, thân mã đem một bình nhỏ lôi kiếp dịch ném tới. Đây là, tề họa thủy có chút mê man. Vừa rồi bóng đen phảng phất tại đối nàng tiến hành đoạt xá. Linh hồn của nàng nhận một điểm thương tích. Lôi kiếp dịch, trên người của ngươi có lưu một tia hắc khí. Sợ là đồ chơi kia lưu lại chớ chú. Lôi kiếp dịch vừa vặn có thể khắc chế. Thân mã mở miệng, thế mà trong truyền thuyết lôi kiếp dịch. Cảm ơn, tề họa thủy kinh hãi vô cùng. Chỉ là một câu cuối cùng cảm ơn âm thanh bé không thể nghe. Không cần cảm ơn, về sau đấm lưng chút chịu khó là được. Thân mã tiện hề hề nói. Đi một bên, ai muốn cảm ơn ngươi. Tề họa thủy sắc mặt ửng đỏ, đem một bình nhỏ lôi kiếp dịch rót hết. Tề họa thủy uống xong lôi kiếp dịch về sau. Cảm giác tắm rửa trong suối nước nóng. Dễ chịu vô cùng. Thân thể từng bước chuyển biến tốt đẹp. Thần lực, cảm giác mấy người toàn mặt khôi phục. Đột nhiên, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt. Trên thân sương mù dày đặc. Từ trắng biến thành đen. Sau đó hóa thành hắc quang. Ở bên ngoài thân thiêu đốt. Đây chính là chớ chú lực lượng sao. Thân mã nhìn xem những cái kia hắc vụ ở đốt cháy. Ở tiêu tán, không khỏi kinh hãi. Một khắc đồng hồ về sau, tề họa thủy chỗ bị ăn mòn quỷ lực tiêu tán sạch sẽ. Toàn thân trong vắt hoàn mỹ, không có một chút khó chịu cùng dị thương. Nàng huyết khí tràn đầy, liền thân mã bố trí xuống cấm chế đều tiêu tán. Tốt không thể tốt hơn. Tề họa thủy cười, sán lạn vô cùng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.